Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, lấy cả vùng làm nghi thức nơi trốn. Long, một đầu toàn thân hoàng kim cự long, che khuất bầu trời, vắt ngang tại thiên khung, to lớn hoàng kim đồng, nhìn chăm chú Thánh Đô. Đó là Long, Long Vương. Phương xa Long tộc thành viên từng cái kích động cúng bái. Bọn hắn nằm dạp trên mặt đất, ngóc đầu lên, phát ra long ngâm, Long Vương. Bọn hắn Long tộc vương từ cái kia cổ lão tiền sử thời đại đến nay, chưa hề cải biến, từ đầu đến cuối, chỉ có một vị Long Vương. Cái kia chính là trong truyền thuyết thần thánh Hoàng Kim Long Vương. Mặc dù rất nhiều người chưa từng gặp qua Long Vương, nhưng Long Vương hình tượng kỳ thật đã tại cổ lão sách sử bên trong từng có ghi chép. Nhìn thấy tản ra thần tinh uy áp, hình thể vô cùng to lớn cự long, chúng sinh trước tiên nghĩ tới liền là Long Vương. Long Vương, thật là Long Vương bệ hạ. Nhân tộc thủ hộ giả Zarano, nàng nhìn đến đây cũng kích động lên. Thân là ngàn năm trước thời đại kia người đi tới, năm đó Vu sư Chi Chu tuần sát đại địa, nàng ngóng nhìn chân trời thời điểm, may mắn mắt thấy vị kia Long Vương tư thái. Không đúng, còn có đám người phát hiện, cự long trên đầu đứng đấy một người. Đối phương sau lưng mọc lên hai cánh, màu bạc cánh để mọi người nội tâm siết chặt. Thần tinh, thiên sứ tộc, màu bạc cánh mang ý nghĩa. Đây là một cái thần tinh cường giả. Mặt trăng dư nghiệt, thiên sứ thanh lãnh thanh âm vang vọng đại địa. Giống, Long Vương gầm thét, thiên sứ cùng long tổ hợp, để Thánh Đô phía dưới năm vị thần tinh run rẩy lên. Uy áp, cái này một phần uy áp để bọn hắn cảm nhận được hoảng sợ. Rõ rệt đồng dạng là thần tinh, nhưng bọn hắn giờ phút này lại tại sợ hãi. Điều này chẳng lẽ liền là cường giả thời thượng cổ thực lực? Đáng chết, vì cái gì? Vì cái gì? Năm vị thần tinh như là phát điên, hướng phía Long Vương cùng Ngân Dực Thiên Sứ tiến lên. Không ai có thể ngăn cản mặt trăng giáng lâm. Nguyệt Chi công chúa đem thống trị phiến đại địa này. Không ai có thể ngăn cản. Không có người. Long Vương nhìn chăm chú cái kia xông lại, mưu toan khiêu chiến hắn cái kia năm vị thần tinh. Hắn Long Dực huy động, cuồng phong gào thét, mà tại đầu hắn bên trên Ngân Dực Thiên Sứ, đối phương hai tay hợp lại, tựa hồ đang nổi lên cái gì. Phụng Thủy Tổ chi mệnh, mở ra nghi thức. Ngân Dực Thiên Sứ nhẹ giọng nói ra, cái kia thanh lãnh thanh âm truyền khắp đại địa sinh linh trong đầu. Nháy mắt, toàn bộ đại địa từng đầu xanh đậm đường vân hiển hiện. Ở vào bầu trời năm vị thần tinh, bọn hắn bị bất thình lình biến động dọa sợ, trong lúc nhất thời quên công kích Long Vương, mà là nhìn về phía dưới đại địa. Đường vân, lít nhà lít nhít đường vân, cả vùng bị một cái to lớn xanh đậm lục mang tinh nơi bao bọc. Nghi thức, lấy cả vùng làm nghi thức nơi trốn, lấy chúng sinh làm nghi thức vật phẩm. Hung ác, Thủy Tổ, ha ha ha, Thủy Tổ, người thật đúng là hung ác a. Một vị thần tinh nhìn ra, nghi thức, cái kia bao trùm toàn bộ đại địa to lớn lục mang tinh, là nghi thức pháp trận, thần ở lục mang tinh bên trong, chúng sinh, đều là tế phẩm. Lục mang tinh lóe ra xanh thảm quang mang, ánh trăng, một tia nguyệt hoa chi lực từ trước mắt cái này năm vị thần tinh trên thân bị hút đi. Nguyệt chi lực. Người tại mưu đồ nguyệt chi lực, cho dù chết, ta cũng sẽ không để ngươi đạt được. Một vị thần tinh cường giả trong nháy mắt minh bạch, vị kia Thủy Tổ chuyện cần phải làm. Đối phương muốn đem trong cơ thể của bọn họ nguyệt chi lực, mặt trăng huyết mạch các loại, cho lấy ra. Mặc dù không minh bạch đối phương làm như vậy có ý nghĩa gì, nhưng hắn không muốn để cho kế hoạch của đối phương thuận lợi đạt được. Hắn quyết định tự bạo. Sát na vĩnh hằng, trong chớp nhoáng này, năm vị thần tinh bọn hắn tất cả đều cầm cự được. Trên mặt tức giận biểu lộ sinh động như thật, hết thảy tất cả, thoáng như hình tượng đình chỉ đồng dạng, nhưng cũng không có chân chính đình chỉ. Nguyệt hoa chi lực, y nguyên liên tục không ngừng từ năm vị thần tinh trên thân hấp thu đi ra. Không chỉ có cái kia năm vị thần tinh, giờ khắc này, phiến đại địa này, tất cả mang theo mặt trăng huyết mạch sinh linh, Trên người bọn họ tất cả đều có nguyệt hoa chi lực bị lấy ra. Cho dù là Aprano, giờ phút này nàng bị Zarano cấp cứu xuống tới. Hấp hối, lúc này trên người nàng nguyệt hoa chi lực không ngừng bị rút ra mà ra. Thủy tổ, đây chính là, ngài lựa chọn. Aprano nhắm hai mắt, trong đầu nhớ lại nhìn thấy cái kia áo bào đen vu sư từng ly từng tí. Lúc trước từ Ngân Dực Thiên Sứ cùng Long Vương nơi đó biết được bọn hắn xưng hô áo bào đen vu sư vì Thủy Tổ. Về sau, Aprano trở về Thánh Đô hảo hảo mà tra xét tư liệu. Cũng may, cái này tư liệu cũng không khó tra. Nàng từ một chút trong sách cổ tìm kiếm được liên quan tới Thủy Tổ sự xưng hô này truyền thuyết. Trong truyền thuyết, cái thế giới này cái thứ nhất có được siêu phàm lực lượng sinh linh. Đối phương nắm giữ thế gian vạn pháp. Là hết thảy khởi nguyên, là hết thảy mở đầu. Siêu phàm văn minh bắt nguồn từ đối phương. Các tộc huy hoàng bắt nguồn từ đối phương. Cái gọi là Long Vương là đã từng thế giới người mạnh nhất. Đây chẳng qua là đem Thủy Tổ cái này luận ngoại cấp bậc tồn tại không tính ở bên trong mà thôi. Đối với cái thế giới này tới nói, Thủy Tổ tựa như là một cái luận ngoại tồn tại. Cảm giác cái này nguyệt hoa chi lực không ngừng sói mòn, càng ngày càng suy yếu. Aprano trong dự liệu mình tử vong tình huống cũng không có phát sinh. Ta không chết. Mở ra hai con ngươi, Aprano thấy được trên bầu trời cái kia năm cái thần tinh. Sát na vĩnh hằng, thoáng qua tức thì, cái kia năm cái thần tinh đã khôi phục hoạt động. Cái kia một phiến khu vực thời gian lần nữa lưu truyền. Nhưng, năm vị thần tinh đã tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn nheo. Bọn hắn mất đi tất cả lực lượng, từ trên cao rơi xuống. Tiếp theo, giữa ban ngày, mặt trăng xuất hiện ở hạo nguyệt trên không. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.